One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690. Tốc độ siêu âm trận vong. Akainu, Dragon, xem ra các ngươi là không muốn để cho ta đi. Vuốt trước ngực bị Dragon lấy ra một đạo vết máu. Hắc Hồ Tử trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Một đôi nắm tay nắm chặt kêu lập cập. Cái kia khớp xương rõ ràng xương ngón tay, bởi vì dùng sức quá mạnh, đều nắm chặt trắng bệch. Hắc Hồ Tử hoàn toàn bị chọc giận. Dragon liếc Hắc Hồ Tử liếc mắt, giống như là đang nhìn ngu ngốc giống nhau. Hắc Hồ Tử, bây giờ tình trạng, ngươi còn thấy không rõ sao? Coi như ngươi là tân thế giới tứ hoàng, thì có thể làm gì? Đối mặt quân cách mạnh cùng hải quân liên thủ, ngươi còn có thể đi được cởi sao? Vấn đề này, hiển nhiên đáp án hết sức rõ ràng. Tân thế giới tứ hoàng, ở quân cách mạnh cùng hải quân hai cái quái vật lớn trước mặt, chính là một cái cặn bã. Quân cách mạnh, có đủ để phá vỡ thế giới chính phủ mạnh mẽ đại lực lượng. Hải quân là lực lượng đối phó một cái tứ hoàng, cũng dư sức cùng. Hiện tại, hai cái kinh khủng nhất chiến lực cũng đánh nhau. Hắc Hồ Tử coi như là đại la thần tiên, cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Ai bảo hắn nhớ lấy tới thánh đục nước béo cò. Hiện tại, đánh nhạn hay sao ngược lại bị mổ vào mắt. Đây cũng là Hắc Hồ Tử gieo gió gặt bão. Dâu trắng đã từng nói, hắn quá mức tự phụ, quá mức ngạo mạn, sớm dạ hội trả giá thật lớn. Thuyền trưởng, đột nhiên, xa xa truyền đến một hồi quen thuộc tiếng kêu thảm thiết. Tốc độ siêu âm Van Auger bị Kobe một quyền oanh đến rồi bầu trời. Tuy là vạch ra một đạo tuyệt vời đường parabol, thế nhưng, Van Auger lại bị đánh liên tục thổ huyết, không đợi rơi xuống đất. Phía sau một cơn gió mạnh chợt xẹt qua, Kobe lần nữa đuổi tới Van Auger phía sau. Nhắm ngay Van Auger hậu tâm chính là một trường, to lớn kia chiến Phật, như một tòa đại sơn giống nhau. Trên cao nhìn xuống, vô tình hướng Van Auger nghiền ép qua đây. Bịch một tiếng, Van Auger thân thể luân phiên trù trừ vài cái, bị Kobe một trường vỗ vào trong lòng đất. Mặt đất đều là kiên cố nham thạch, nhưng là Van Auger thân thể ước chừng rơi vào hơn 10 thước. Kobe dĩ nhiên trên mặt đất phái ra một cái cự đại hố sâu. Có thể tưởng tượng được, bây giờ Kobe, lực lượng là như thế nào kinh người. Ta muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Van Auger diện mục dữ tợn, muốn rách cả mí mắt, đau gào khóc trực khiếu, cũng không quên giơ súng phản kích. Theo một hồi dữ tợn tiếng giống giận dữ, Van Auger điên cuồng bóp cò, ra khỏi nòng dây băng đạn lấy kinh người khí phách thẳng đến Kobe phóng tới. Tuy là Kobe kịp thời làm ra né tránh, thế nhưng, bị đã quên, Van Auger nhưng là trên đời số một số hai tay súng bắn tỉa. Bắn ra viên đạn, như điện chớp, xé liệt không khí, biến hóa ra từng đạo có chứa sao hỏa quỹ tích, từng cái cũng không có thất bại. Tất cả đều đánh trúng Kobe, tuy là cận chiến năng lực không thế nào mạnh, thế nhưng, đánh lén thực lực, phóng nhãn thiên hạ, Van Auger nổi tiếng, tiên hữu địch thủ, coi như cùng tóc hồng đoàn hải tặc Yasop, cũng có sức đánh một trận. Chỉ tiếc, hắn lại đối mặt hải quân thượng tướng Kobe, coi như bị đánh trúng. Kobe như trước ngạo nghễ đứng thẳng, không để ý, mặc cho trên người tiên huyết chảy ròng. Kobe sầm mặt lại, chợt nhảy vào trong hầm, lần nữa một chưởng vô tình vỗ vào Van Auger trên người. A, chấm ngoặc kép, một chưởng này đánh Van Auger gào khóc trực khiếu, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát, bên khóe miệng càng là liên tục thổ huyết. Không có chống nổi bao lâu, Van Auger mí mắt một phen, tại chỗ khí tuyệt. Kobe không có chút dừng lại, điểm mũi chân một cái, phi thân nhảy đến trên mặt đất, ánh mắt nhanh chóng ở chung quanh nhìn lướt qua, rất nhanh liền xông về cơ giáp trái cây Thanh Long. Thanh Long giống như một transformer giống nhau, giống như một cương giáp cự nhân, đang ở trong đám người điên cuồng vũ động nắm tay. Mỗi một quyền đập ra, đều sẽ có vài cái hải quân bị đập thành thịt vụn. Mặc dù hải quân điên cuồng nổ súng xạ kích, gào thét mà đến viên đạn nện ở Thanh Long trên người. Ngoại trừ phát sinh một hồi đinh đinh đương đương tiếng va chạm, gật liên tục vết thương đều lưu không xuống. Đối mặt tiền thưởng vượt lên trước 100 triệu Thanh Long, mặc dù là hải quân thượng tướng, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hắn. Tuy là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc hãm sâu trùng vây, nằm ở tuyệt đối bị động bên trong, thế nhưng Hắc Hồ Tử thủ hạ người cũng đều thực lực không tầm thường. Mới chỉ có không đến nửa canh giờ, quân cách mệnh cùng hải quân thương vong liền không xuống hơn 1000 người chi nhiều. Dừng tay, không đợi Kobe vọt tới Thanh Long trước người, Thanh Long chợt vươn kềm sắt tựa như bàn tay to, một tay lấy Hemeppo bắt được. Hemeppo nguyên bản trốn ở một cái đại lâu phía sau, nhưng là Thanh Long con mắt cách đại lâu cũng có thể xem đến hắn, trực tiếp một bà đánh xuyên kiên cố tường đem Hemeppo bắt được. Kobe, cứu ta, bị Thanh Long bàn tay to gắt gao bắt lại, đau Hemeppo gào khóc trực khiếu. Theo Thanh Long không ngừng dùng sức, Hemeppo có thể rõ ràng cảm nhận được xương của mình đang ở từng cây một gãy mất. Rankiaku chu đoạn, Kobe khoảng cách quá xa, thế nhưng có người lại xuất thủ trước. Xuất thủ chính là thiên tài sát thủ Rob Lucci. Tiền truy nã sớm đã tới gần 6 ức. Lucci một cước ném, bay ra ngoài khí đau dường như liền thiên địa đều muốn cho chém thành hai nửa. Thanh Long không dám khinh thường, vội vàng ở xoay người đem Hemeppo ném ra ngoài. Sợ Hemeppo thiếu chút nữa kéo trong đũng quần, bởi vì hắn vừa lúc bị Thanh Long ném về phía Lucci đá tới Rankiaku. A, Hemeppo kêu thảm thổ huyết bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, vẫn không quên oán trách một câu, Lucci, ngươi làm gì thế xuất thủ nặng như vậy? Ta kém chút bị ngươi cho giết chết. Lucci lạnh lùng hừ một tiếng. Khó được giải thích ta không dùng tay, ta là dùng chân. Tức giận Hemeppo mí mắt một phen, kém chút ngất đi. Ngươi là Tu La đoàn hải tặc Rob Lucci. Thanh Long hoảng liễu hoảng thân thể to lớn, lộ ra một bộ khinh thường biểu tình. Hừ, như ngươi loại này biểu tình người, ta đã gặp quá nhiều. Bất quá, bọn họ hiện tại đều đã đi bên kia. Vừa nói, Lucci đưa tay chỉ dưới chân của mình. Đó là ý nói, những người đó đều bị ta xong rồi rớt. Lucci, ngươi và điên cuồng a. Thanh Long chợt rất nhanh nắm tay, bịch một tiếng, một quyền hung hăng đập về phía Lucci. Một bên xuất thủ, Thanh Long một bên khinh thường cười nói, vậy hãy để cho ta tới lãnh giáo một chút a. Như ngươi mong muốn, Lucci quát lạnh một tiếng, đón Thanh Long nắm tay huy quyền đập tới. Một cái cương quyền, một cái nhục quyền, bịch một tiếng, theo thạch phá thiên kinh nổ vang, Lucci cùng Thanh Long hai người mỗi người lui về phía sau mấy bước. Lucci hướng trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng, trong mắt nhất thời lóe lên một tia ít có hưng phấn. Cái này Thanh Long thực lực rất mạnh, thậm chí so với Lucci còn mạnh hơn. Crocodile đã từng nói, trên biển lớn, bại bởi Roger ngân bài tuyển thủ nhiều vô số kể. Cao thủ như vậy, Hắc Hồ Tử liền chiêu mộ không ít, tùy tiện xuất ra một cái, đều sẽ không thua cho Thất Vũ Hải. Dù sao, không có thực lực tuyệt đối, liền ngân bài tuyển thủ đều không có tư cách. Một cái chùy chi John Chin Zhao, liền treo giải thưởng vượt lên trước 6 ức, mà John Chin Zhao liền ngân bài cũng không tính là. Thế nhưng, lại tinh thông bá vương sắc Haki, chỉ ít có thể xác định. Ngân bài tuyển thủ, coi như bại bởi Roger, thực lực cũng sẽ không kém nhiều lắm. Người như vậy, ở Luffy tiểu thời điểm, liền gặp được, đó chính là núi rác lão đầu Nạp Cách Lợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.